Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường, chương 123, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại trường học, Tào Bân chỉ im lặng lắng nghe toàn bộ những gì Lục Tu kể cho nên cậu đã quyết định. Tào Bân hỏi, đúng vậy, Lục Tu luôn cúi đầu, xem lịch sử trò chuyện WeChat với Giang Hồng. Mấy ngày nay, việc anh làm nhiều nhất chính là xem ảnh chụp khi họ ở bên nhau, bao gồm cả việc anh chụp lén Giang Hồng. Giang Hồng ngủ say khi tia nắng đầu tiên chiếu vào buổi sáng sớm. Giang Hồng ngáp dài, tóc rối bù. Giang Hồng vui vẻ ở điểm tham quan. Giang Hồng thử giày trong cửa hàng thương hiệu. Trở lại trường học, anh đổi hình nền điện thoại và màn hình trở thành ảnh của Giang Hồng. Anh vẫn đang nhắn tin cho Giang Hồng, giống như trước đây, nhưng không nói nhiều hơn. Anh cảm thấy ngày đó rất nhanh sẽ đến, nhưng trước đó, anh còn một việc phải làm. Anh đang xin Tào Bân chỉ giáo về cách truyền giao sức mạnh sinh mệnh của mình cho người khác. Đó là một loại cấm thuật rất cổ xưa, Lục Tu đã từng nghe nói một chút khi anh hành tẩu trên đại địa. Làm như vậy là vì lần trước, khi anh đến nhà Giang Hồng, bản năng anh cảm nhận được sức mạnh sinh mệnh của bố Giang Hồng đang mất dần. Ông ấy bị bệnh, chỉ là chính ông ấy còn chưa phát hiện. Có lẽ đã phát hiện, vì bố Giang thường xuyên suy nghĩ về cuộc đời mình và bắt đầu tò mò về vận mệnh. Đây là biểu hiện của một người có linh cảm về một bước ngoặt lớn trong nhân sinh. Lục Tu chính mình thì hoàn toàn do đã chứng kiến quá nhiều con người bị bệnh nặng đe dọa mà hình thành bản năng đầu tiên. Anh đề nghị bố Giang đi kiểm tra sức khỏe và cũng suy nghĩ cách để ông sống lâu nhất có thể. Tào Bân nói, tôi biết cách truyền mệnh, tổ tiên tôi có để lại ghi chép. Tôi phải cho bố em ấy 50 năm thọ mệnh. Lục Tu bình tĩnh nói, nếu không chờ tôi đi rồi, Giang Hồng rất nhanh sẽ mất đi bố mình. Không thể như vậy, em ấy sẽ sụp đổ mất. Tác dụng của mệnh lục hung đang từ từ hiện ra. Tào Bân nói, Lục Tu lại hỏi, thầy xác định Tư Quy sẽ chăm sóc em ấy sao? Tư Quy rất thích em ấy, Giang Hồng là một trong số ít bạn bè người thường của cậu ấy. Tào Bân nói, Giang Hồng lại là một đứa trẻ lương thiện, tôi nghĩ cái gọi là cái chết đã định trước, hẳn sẽ vượt qua một cách hữu kinh vô hiểm. Chỉ là chính cậu, đã nghĩ kỹ chưa? Lục Tu gật đầu, Tào Bân lại nói, quá trình truyền mệnh cực kỳ phức tạp, chỉ dựa vào sức lực một mình tôi không thể đảm nhiệm, còn phải tìm khu ma sư giúp đỡ, sau đó tôi đi hỏi Khả Đạt đi. Mấy ngày nay, cậu không thể bị bất kỳ chuyện gì phân tâm, cần phải giữ mạch luân của mình luôn phong bế. Sau khi kết thúc, có một khoảng thời gian rất dài, cậu sẽ ở trong trạng thái suy yếu, hơn nữa không thể sử dụng bất kỳ pháp thuật nào. Nếu không sẽ gây tổn thương vĩnh viễn cho mạch luân, đối với rồng cũng vậy. Đã biết, Lục Tu nói, hai người trầm mặc nhìn nhau một lát, Lục Tu đột nhiên nói, tôi ban đầu tưởng rằng thầy sẽ ngăn cản tôi. Tào Bân đáp, không, đương nhiên sẽ không. Trước khi bắt đầu truyền mệnh, Lục Tu giao điện thoại di động cho Tư Quy, nhờ cậu ấy giúp mỗi ngày gửi tin nhắn cho Giang Hồng. Tôi không muốn Giang Hồng biết tôi đang làm gì, Lục Tu nói. Cũng không muốn em ấy lo lắng vì mất liên lạc, nhờ vả ngươi. Tư Quy, một tiếng, nói, chỉ cần hỏi thăm vào buổi sáng và buổi tối là được. Lục Tu nói, không cần nói những chuyện khác, đừng xem ảnh, ngươi muốn đánh nhau hả? Tư Quy trên phương diện tình cảm giống như một học sinh trung học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tu biết vì hạt giống tâm hỏa, Tư Quy có thể trực tiếp cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của Giang Hồng. Vì thế luôn tò mò, đôi khi thậm chí sẽ đến tận nơi để gặp. Ví dụ như ngày anh từ chối Giang Hồng, Lục Tu ít nhiều có chút ghen tị, nhưng Tư Quy ngoài tình bạn, không nảy sinh thêm tình cảm nào khác với Giang Hồng, hoặc có thể nói, tình cảm của Lục Tu và Giang Hồng vốn dĩ là định mệnh. Cậu ấy vì anh phong chính, còn anh bảo vệ cậu ấy, đồng hành cùng cậu ấy, đây là tình cảm mà không ai có thể xen vào. Điều này cũng khiến Lục Tu rất có cảm giác an toàn. Mấy ngày sau, tâm ma của Lục Tu biến thành ma long, gầm thét phun ra long viêm, phá hủy một con phố ở Tây An. Nhưng Lục Tu không hề cảm kích cho đến khi phép thuật dài lâu và dày vò này kết thúc. Anh mệt mỏi rã rời mới nghe được tin xấu này. Anh mai phục có hiệu quả. Khả Đạt nói, người của khu hủy sắp đến rồi. Anh chờ mà dọn dẹp mớ hỗn độn đi. Tào Bân nói, tôi chỉ là không rõ. Vì sao ma long lại tấn công nơi đó? Bởi vì nơi đó là con hẻm sau khu phố 3. Lục Tu nói, tôi và Giang Hồng, ở nơi đó, đã hẹn hò. Mọi người liền không hỏi thêm nữa. cậu hiện tại cảm thấy thế nào? Tảo Bân hỏi Lục Tu. Lục Tu từ chỗ Tư Quy nhận lấy điện thoại di động, cúi đầu xem kỹ lịch sử trò chuyện với Giang Hồng trong khoảng thời gian này, xác nhận Tư Quy không nói thêm lời nào kỳ lạ. Đáp. Vẫn ổn, Tảo Bân nói. Tiếp theo, cậu cần phải nhanh chóng chạy về Thánh Địa Vu Sơn. Lục Tu vốn định chờ Giang Hồng đến, gặp mặt một lần nữa rồi mới đi, nhưng thời gian đã không còn kịp nữa. Cậu cần phải hết sức cẩn thận, Tảo Bân nói, bởi vì thời điểm này, cậu tuyệt đối không thể sử dụng pháp lực, cần phải sau một tháng trăng tròn mới có thể khôi phục. Lục Tu tin rằng chẳng cần phải ở Thánh Địa, chỉ với thân phận rồng, yêu tộc cũng không dám Giang Hồng đã đến, Tư Quy bỗng nhiên nói, cậu ấy đang trên đường đến, cậu ấy hiện tại rất lo lắng cho ngươi. Trên điện thoại di động, trong nhóm đột nhiên xuất hiện tin nhắn của Giang Hồng, anh phải cho tôi xem video hiện trường chi tiết. Tôi mới có thể cung cấp bằng chứng mạnh mẽ, tôi có thể đi cùng các anh. Câu đó chắc là nói với Trần Trân, Lục Tu biết Giang Hồng đối với anh nhất định là tin tưởng không hề giữ lại. Tôi đi đây, Lục Tu không kéo dài thời gian nữa. Trước khi Đậu Khoan, An Kiệt và những người khác đến, anh khởi động chiếc Kawasaki H2 của mình. Đi xuyên qua khu học sinh tụ tập không phải là ý hay đâu. Tảo Bân nghe tiếng động cơ gầm rú, không nhịn được dành thời gian nhắn tin cho Lục Tu, tôi đề nghị cậu lý trí một chút. Lục Tu xuyên qua đám đông tụ tập, xa xa nhìn Giang Hồng. Anh không sao, Lục Tu vặn ga, để giọng mình bị tiếng động cơ át đi, nghiêm túc nói. Giang Hồng, anh yêu em. Anh vĩnh viễn yêu em. Ngay sau đó anh khởi động chiếc Kawasaki H2, kéo ra ánh sáng quỹ đạo, biến mất trong màn đêm đen. Trình độ pháp lực thế nào rồi? Vẫn ổn, sau trăng tròn là có thể hoàn toàn khôi phục. Đừng lơ là cảnh giác, tôi chuẩn bị cho học sinh đến thực tập. Lục Tu ngồi trên vương tọa của Thánh Địa yêu tộc, nhìn tin nhắn Tảo Bân gửi đến trên điện thoại. Mấy ngày nay, anh cần phải hết sức cẩn thận, không để bất kỳ yêu vương nào chú ý đến vẻ mệt mỏi của anh, biết anh vừa trải qua một cuộc chuyển mệnh, đồng thời còn đang quan sát mối quan hệ phức tạp giữa họ. Giang Hồng khi nào đến? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, Lục Tu lại nhìn những bức ảnh họ chụp cùng nhau trên điện thoại, dùng để nhớ lại những điểm nhỏ nhặt trong hơn một năm qua. Điện thoại thật là một thứ tốt, giống như chứa đựng sinh mệnh của mình. Lục Tu lật 329 bức ảnh từ đầu đến cuối, rồi lật lại một lần nữa, trời đã sáng. Anh cần phải cất điện thoại, đối phó với nhóm yêu vương đến nghị sự, chờ đợi màn đêm buông xuống, rồi lặp lại một lần nữa. Đôi khi Giang Hồng sẽ nhắn tin cho anh, Lục Tu liền nghiêm túc trả lời, nhưng anh không dám nói quá nhiều với cậu ấy, lo lắng có sự theo dõi trong Thánh Địa. Tất cả các yêu vương đều đang chú ý đến mọi lời nói và hành động của anh. Anh cần phải hết sức cẩn thận. Trừ một lần ngoại lệ, đêm trước ca phẫu thuật của bố Giang Hồng, Lục Tu đã trò chuyện rất lâu với cậu ấy. Bố em sẽ không sao, Lục Tu thầm nghĩ. Ông ấy sẽ đồng hành cùng em sẽ rất hạnh phúc. Đây là điều duy nhất anh có thể làm cho em, mặc dù không bằng một vạn phần tổn thương mà anh gây ra cho em. Nhưng đây cũng là một chút tấm lòng của anh. Thời gian Giang Hồng đến càng ngày càng gần. Lục Tu cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Anh lại bắt đầu tưởng tượng Giang Hồng sẽ đến trước mặt anh như thế nào. Khi gặp lại, cậu ấy còn giận anh không? Lục Tu phát hiện đời này của mình rất nhiều lúc đều sống trong tưởng tượng. Tưởng tượng họ gặp mặt, tưởng tượng mọi lời nói và hành động của Giang Hồng. Duy nhất lúc không cần tưởng tượng chính là khi họ ở bên nhau. Nhưng anh không nghĩ tới Giang Hồng lại đội một cái nồi, ôm một dương đặc sản đã chuẩn bị cho anh, lén lút tiến vào gian vương tòa. Điều này khiến Lục Tu không biết nên khóc hay cười, lại có cảm giác quen thuộc, đây chính là Giang Hồng. Tuy nhiên anh lại cảm thấy một trận chua xót, anh đã quá phụ bạc cậu ấy, đặc biệt khi nhìn Giang Hồng nhặt đồ trên sàn nhà. Cậu ấy vẫn đang dỗi, ai cũng sẽ giận dỗi, Lục Tu đã nhìn ra, nhưng nếu mình đã quyết định, thì không thể quay đầu lại. Lục Tu chỉ có thể kiềm chế nỗi bi thương của mình, để cảm nhận niềm hạnh phúc nhỏ bé khó có được này. Nhưng sau này, em lại nghĩ kỹ rồi, em có chút phân biệt không rõ. Tình bạn và tình yêu, sau này em cẩn thận suy nghĩ, lại đối chiếu, không phải. Lục Tu đáp, đồng thời thầm nghĩ, lời nói dối này quá ngốc. Chỉ cần anh nhìn vào đôi mắt em ấy, là có thể nhìn ra em vẫn thích anh. Em cho rằng anh sẽ tin sao? Giang Hồng nói lời nói dối vụng về của cậu ấy. Lục Tu thì giả vờ tin tưởng mà lắng nghe. Em chỉ là nghĩ lầm em thích anh. Giang Hồng lại xấu hổ cười, nói. Đần quá, ha ha ha ha. Giống như vẫn chưa từng yêu đương thì thật sự dễ khiến bản thân lẫn lộn. Em đã nghĩ kỹ rồi, không phải. Lục Tu không trả lời, chỉ yên lặng mà đi tới. Thầm nghĩ, nếu anh chuyển thế, em sẽ giống anh tìm em mà tìm anh sao? Nhưng anh hy vọng em đừng như vậy. Quá mệt mỏi, sinh mệnh con người chỉ ngắn ngủi chưa đến 100 năm, còn phải trải qua cả ốm đau bệnh tật và già nua. Chính vì sự tìm kiếm gần như vô vọng ấy đã mang lại cho anh nỗi đau cầu mà không được, Lục Tu mới khẩn cầu Giang Hồng đừng trải qua nỗi đau khổ này. Anh cuối cùng cũng thực sự buông bỏ, hiện tại cũng được, kiếp sau cũng vậy, có điều gì là không thể nhìn rõ nữa đâu. Chỉ cần em có thể vui vẻ, Lục Tu dường như đã lĩnh ngộ được chân lý, thân hóa vạn vật của Thánh Địa. Cuối cùng, Giang Hồng hỏi, chúng ta có thể giống như trước đây không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tu muốn nói gì đó, nhưng lại từ trong mắt Giang Hồng, đọc ra một chút mong đợi. Lục Tu thầm nghĩ, anh biết em muốn giống như trước đây, ban ngày tay nắm tay với anh, buổi tối ôm anh ngủ, đúng không? Hãy trân trọng thời gian ở bên nhau, đây là điều Khả Đạt thường nói, người chỉ cần nguyện ý, tâm ma vang lên trong khoảnh khắc cắn nuốt Lục Tu. Người có thể đạt được tất cả những gì ngươi muốn, mấu chốt là, ta không muốn, Lục Tu đáp, rồi rơi vào trong bóng đêm dài đằng đẵng. Anh được như ý muốn mà phiêu lưu trong bóng tối, có lẽ sau khi thế giới bị hủy diệt, chính là cảnh tượng như vậy. Không còn trái đất, cũng không có sinh linh, anh lại bắt đầu tưởng tượng, nếu anh ôm Giang Hồng, phiêu lưu trong không gian sâu thẳm, khi Giang Hồng ngẩng đầu, liệu trong mắt có tràn đầy vẻ bi thương không? Em vĩnh viễn sẽ yêu thế giới này chứ, nhưng không có tương lai, mặt trời sẽ không mọc như thường lệ, cũng không còn ngày mai. Không biết đã phiêu lưu bao lâu, Lục Tu thấy trong bóng đêm xa xôi, xuất hiện một chút ánh sáng. Lục Tu, giọng nói quen thuộc đó vang lên, anh xoay người, hướng về nơi ánh sáng đến mà bay đi. Ánh sáng mỏng manh yếu ớt trở nên ngày càng mạnh, đó là kim cương tiễn, nó xuyên phá sự mất mát vĩnh cửu, hướng về anh gầm thét mà đến, xé rách toàn bộ vũ trụ. Anh hướng về tia sáng đó vươn tay ra, nắm chặt cổ tay Giang Hồng, kéo cậu ấy về phía mình. Anh cảm thấy chú văn phong ấn mà Hạng Thanh để lại đang nới lỏng, sẽ thoát khỏi anh bất cứ lúc nào và biến mất. Anh lại một lần nữa hóa thân thành rồng, chở Giang Hồng, ngao du trên vu sơn, bay về phía chân trời. Họ đã rất lâu rồi không làm như vậy, nhớ lần trước vẫn là ở biển hoa tại Khắc Hoa Ân. Đây có lẽ là lần cuối cùng anh biến thành rồng, chở em tự do tự tại mà bay lượn. Em muốn đi ra ngoài tầng khí quyển phải không? Không không, không muốn. Được anh chở, đi đâu cũng được. Anh muốn đi lên mặt trăng sao? Em muốn đi hả? Anh dừng lại ở nơi cao nhất mà họ có thể đến, nhớ lại lời thúc hốt đã nói. Có một ngày, anh sẽ rơi xuống đại địa, có lẽ sau khi anh chiến thắng thiên ma. Khi ngày đó đến, anh hy vọng không bị Giang Hồng thấy, em ấy nhất định sẽ rất đau khổ. Nơi này đã rất cao, nhưng vẫn còn rất xa, chúng ta không đến được mặt trăng. Giang Hồng cười nói, anh bình tĩnh đáp, chỉ có thể ở đây nhìn thôi, anh không thể đưa em lên mặt trăng được. Anh quay đầu, chờ Giang Hồng bay qua thành phố và sông lớn, để cậu ấy nhìn kỹ cảnh sắc trên đại địa, đồng thời chính anh cũng muốn nhìn rõ ràng. 160 năm sau, anh lại sinh ra sự lưu luyến vô cùng với thế giới này. Anh chở Giang Hồng mấy lần bay qua dãy núi Vu Sơn, tận hưởng gió đêm thổi quét, tận hưởng cảnh sắc chỉ có hai người họ có thể thấy. Nhưng ngày đó, chung quy vẫn đến, hoàn tất mọi chuyện mà Hạng Thành giao phó, khi mê hoặc xuất hiện ở chân trời, anh trở về Đại học Thương Khung. Giang Hồng đang đợi anh ở trước hòn đảo giữa hồ, khoảng cách chúng ta chia lìa, còn 9 ngày rưỡi. Lục Tu muốn nói với Giang Hồng, trong 9 ngày rưỡi này, anh sẽ không rời xa em nữa. Thế giới đang kịch liệt rung chuyển, theo ngày mê hoặc giáng lâm đến gần, nó tự nhiên phóng thích sức mạnh khủng khiếp và không thể ngăn cản của nó. Khu ma sư, yêu tộc, thậm chí rồng trước năng lượng khổng lồ này, cũng trông nhỏ bé như con kiến. Em muốn đi L, MT, NS nguyện viên. Giang Hồng nói với Lục Tu vào ngày hôm sau, điều này rất giống em. Lục Tu nói, Anh sẽ đi cùng em chứ? Giang Hồng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh chỉ muốn yên tĩnh ở lại trong trường, em sẽ không đi. Đương nhiên, Lục Tu lại nói trong lòng, anh yêu em như vậy, đương nhiên là đi cùng. Chỉ cần ở bên em, dù tận thế đến, chúng ta ở đâu cũng không sao cả. Chỗ trú ẩn được tạo ra, ánh sáng của tâm đang chiếu rọi toàn bộ địa cầu, thậm chí phóng xạ đến vũ trụ rộng lớn hơn. Họ tay nắm tay, nhìn về phía ánh sáng trắng ấm áp đó. 15 phút cuối cùng của năm thứ 162. Lục Tu không muốn làm gì cả, chỉ muốn lặng lẽ nhìn em ấy. Vô số ký ức hiện lên trước mắt, anh biết Giang Hồng đang cố nén tiếng nức nở, lần nữa cầu xin anh sống sót trở về, đừng bỏ lại mình. Em ấy hiện tại đã không còn người thân, họ giống như hai đứa trẻ mồ côi. Các anh đều sẽ trở về, Giang Hồng nức nở nói. Sẽ, Lục Tu cho đến khoảnh khắc này, vẫn nói. Anh hứa với em quá ngu ngốc, Giang Hồng buồn bã nói. Em không biết nên nói cái gì, làm sao Lục Tu lại không phải. Anh muốn nói với Giang Hồng, sau khi anh chết đi, rơi xuống, dù thế giới tái sinh, cũng không cần đi tìm chuyển thế của anh. Anh muốn chúc phúc Giang Hồng, cậu ấy sẽ gặp được người mình yêu thương, sẽ có gia đình mới, sẽ rất vui vẻ, cho đến ngày lại nhập luân hồi, đời đời kiếp kiếp, đều sẽ vui vẻ. Anh muốn nói với Giang Hồng, bản thân anh cũng từng từ chối sứ mệnh này, nhưng anh yêu cậu ấy, do đó cũng yêu toàn bộ thế giới đã tạo ra cậu ấy. Nhưng lời nói đến bên miệng, anh và Giang Hồng giống nhau, cái gì cũng không nói, chỉ có thể nói với cậu ấy. Chúng ta đã nói rất nhiều chuyện, Giang Hồng vì thế lại nở nụ cười. Hãy để anh ghi nhớ nụ cười của em mà đi quyết chiến. Lục Tu thầm nghĩ, anh đi đây, và anh cuối cùng vẫn không ôm cậu ấy. Anh dứt khoát quay người, hóa thành Hắc Long. Tất cả phong ấn trên người đều biến mất, anh lại trở thành chính mình, nhưng dường như thoát thai hoán cốt. Anh đã tái sinh trong quá trình rèn luyện vô tận. Từ giờ trở đi, ta nguyện tiếp nhận số mệnh của mình và bảo vệ vạn vật thần châu. Anh hướng hư không cất tiếng, ánh sáng thuần khiết xuất hiện, niềm hy vọng Giang Hồng trao cho anh hóa thành bộ giáp kiên cố không thể phá vỡ, bao trùm toàn thân. Ngay sau đó, những phù văn phong ấn màu vàng ban đầu dày đặc trên thân Hắc Long bỗng nhiên bùng lên với số lượng lớn, chúng tách khỏi thân rồng, xoay tròn với tốc độ cao trong không trung, rồi ong, một tiếng, tan vào hư không. Chúc mừng cậu đã lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Tào Bân hô lớn, giờ đây, hãy đi thôi. Đếm ngược trở về không. Trong tay Tào Bân xuất hiện trí tuệ kiếm. Hắc Long được bao phủ bởi bộ giáp màu bạc trắng bỗng nhiên tăng tốc, tạo ra âm thanh bùng nổ, cuốn lên một cơn lốc, rồi oanh, một tiếng, bay vút lên bầu trời vạn trượng, thẳng tiến đến mê hoặc nằm ngoài tầng khí quyển. Anh biết rằng dưới đại địa, Giang Hồng chắc chắn đang dõi theo hướng anh bay đi. Cho đến giờ phút này, Giang Hồng cuối cùng cũng hiểu ra, đây là vĩnh biệt phải không? Anh không như ngày phong chính đó khi đối mặt với thiên kiếp mà quay đầu nhìn Giang Hồng, chỉ vì anh đã không còn gì để nuối tiếc. Anh yêu em, tình yêu của anh dành cho em, vượt qua thời gian xa xăm, vượt qua những dãy núi rộng lớn. Đem trái tim cô độc của anh, đặt trước mặt em. Giống như hai ngôi sao băng gặp gỡ giữa vũ trụ sâu thẳm, định mệnh chỉ có thể lướt qua nhau. Anh không còn gì có thể trao cho em, ngoại trừ linh hồn của anh. Nhưng ngay cả linh hồn này, vẫn cần đáp lại tiếng gọi của vũ trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ giờ trở đi, anh nguyện đón nhận số mệnh của mình và bảo vệ vạn vật thần châu. Bảo vệ thế gian có sự hiện diện của em, lá cờ phong mã kỳ bay xuống. Bay về phía Giang Hồng, đó là lời cuối cùng Lục Tu muốn nói với cậu. Anh từng ở cổ lạp sơn của Niệm Thanh Đường, khẩn cầu một ngày nào đó chúng ta có thể tương ngộ. Giờ đây tâm nguyện của anh đã thành, giây phút ly biệt, nguyện em hạnh phúc vui vẻ, đời đời kiếp kiếp. Cho đến vĩnh viễn, đoạn chương, lưu tinh xong, cách chương.